Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, Vương Giả trở về. Một quyền gạt ngã, còn lại nhất sau mấy hơi thở, Bạch Y Tài Phán bắt đầu đếm ngược, Từ Bảo Đào cũng cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bỗng nhiên có ầm ĩ quấy nhiễu tiếng truyền đến, mọi người xoay người, liền thấy Long Sơn Chân Hạ cao thấp hai bóng người thật nhanh tới rồi. Lùn cái kia là một bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương. Cao cái kia một thân trường bào màu tím, khí vũ hiên ngang, tuấn giật siêu nhiên, chính là vội vã chạy tới Vương Đông. Thổn thức diễu cợt tiếng một mảnh, lúc này Vương Đông đã tới không kịp. Còn có ba cái hô hấp, còn có trên trăm dặm xa, coi như là thần tuyền tu sĩ cũng không kịp. Vương Đông thua định, lôi đài bên trên Từ Bảo Đào ôm cánh tay nhìn Vương Đông. Cười phi thường làm càn thoải mái, hắn ở nhục nhã Vương Đông, ở bế nghế hắn, có thể làm mặt đạp nhất vị tôn quý thái tử, ngẫm lại liền thoải mái mạo phao a. Ngoài trăm dặm tử kim quang mang lóe lên, Vương Đông chân hạ xuất hiện 10 trượng đại long, mang theo hắn nhảy vụt mà ra. Kim long vẫy đuôi đột tiến 10 dặm, loại tốc độ này dẫn tới mọi người ghé mắt, nhưng vẫn là không kịp. Hai, Bạch Y Tài Phán một cái hai nhổ ra, Vương Đông trong tay một thanh kiếm gãy xuất hiện, hắn nhân kiếm hợp nhất tốc độ bảo tăng mấy lần. Đột tiến 30 dặm, còn có 60 dặm lộ trình, còn có một cái hô hấp. Hồng Thăng cười lạnh liên tục, Văn Nghiễm Nguyên Dương Dương đắc ý, liếc liếc mắt Anh Quốc Công cùng Cửu Đỉnh Vương. Cái kia chủng nói móc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhanh lên một chút a, mau hơn chút nữa a. Bách Chiến Hầu con mắt đều nhanh nhảy ra viền mắt tử. Lòng nóng như lửa đốt ở tâm lý ồn ào, hận không thể xông lên thay Vương Đông chạy tới. Bạch Y Tài Phán mở miệng, nhất sau thời gian một hơi thở đến, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không thì Vương Đông tuyệt đối sẽ cùng lần này đại hội lỡ mất dịp tốt. Trở thành nhất thì nụ cười chuôi, cười to tiếng đã vang lên, tràn đầy đều là đùa cợt, những thứ kia căm thù Vương Đông quan viên. Huân tước nhóm đều vui ngửa tới ngửa lui, phảng phất đã có thể chứng kiến Vương Đông thất bại cho hề. Tiểu Ngọc Nhi, đang ở bay nhanh Vương Đông lại mặt sắc nghiêm nghị, cũng không có loạn đầu trận tuyến. Một mạch đi theo hắn chạy trốn Tiểu Ngọc Nhi nói một tiếng đắc lạc. Bắt lại Vương Đông chân nhỏ, tay nhỏ bé cánh tay vung mạnh đến bái lấy phía trước chợt ném một cái. Vương Đông thân thể thon dài trực tiếp bị ném đi, liền cùng mũi tên rời cung một dạng trong nháy mắt cắt trọng trọng không gian. 60 dặm chỉ ở trong chớp mắt, hắn hai chân rơi xuống đất, đạp lôi đài két rung động, vững vàng đứng ở lôi đài tiến lên. Đã đến giờ, Bạch Y trọng tài thanh âm thốt ra, Vương Đông trước ở sau cùng thời hạn phía trước chạy tới lôi đài lên. Nhìn chung quanh tứ phương, những thứ kia đùa cợt người kém chút ngốc ở nơi đó. Từng gương mặt một hoặc là tái nhợt hoặc là trướng hồng. Dù sao một tấm so với một tấm xấu xí, tiếng cười cắm ở trong cổ họng, không thể đi lên không xuống được, bắp thịt đều co giật. Mấy vị đại lão hiển nhiên cũng không nghĩ đến sau cùng Vương Đông hội lấy như này xuất nhân ý biểu. Phương thức chạy tới. Từng cái khuôn mặt sắc vô cùng đặc sắc, Hồng Thăng đuôi lông mày một cái, cười ha hả nói, có chút ý tứ, chẳng qua Cửu Đỉnh Vương, Anh Quốc Công, liền cái này linh quan ngũ trọng cảnh giới, hắn mà chẳng thể làm gì khác, Từ Bảo Đào chắc là hộ bộ thượng thư ngoại tôn đi. Linh quan bát trọng tu vi ở cái tuổi này cũng còn có thể. Ngươi nói chiến thắng Vương Đông cần mấy chiêu? Phụ Quốc Công cười hì hì nói, chí ít cũng phải 3 chiêu, dù sao Vương Đông có yêu tinh tên, làm sao cũng phải sáng tạo một cái kỳ tích đi. Văn Nghiễm Nguyên chỗ nối, cười phi thường vui mừng, dùng tán dương giọng điệu hàng châm chọc việc, đơn giản là hạ bút thành văn, tánh khí nóng nảy Bách Chiến Hầu trên trán nổi lên gân xanh. Coi như là hàm dưỡng kinh người anh quốc công cũng đều nhíu. Nhịn không được mở miệng, điện hạ nhưng là thái tử, các ngươi có thể hay không có một chút làm thần tử giác ngộ. Cái này mới không đến thời gian một tháng, điện hạ liền từ cửu tôi luyện cảnh giới đến linh quan ngũ trọng thiên. Các ngươi tại sao có thể khẳng định, hắn liền nhất định không thể lại sáng tạo kỳ tích. Quyền cao chức trọng các lộ hào cường ngôn ngữ giao phong. Mùi hỏa dược đầy đủ. Chỉ có cửu đỉnh vương còn bình chân như vậy ngồi ở kia trong. Không chút rung động, tựa hồ căn bản không đem Vương Đông thành bại để trong lòng tiến lên. Vương Đông, đều đến cái này phần trên ngươi còn vội vàng hoảng sợ qua đây chịu nhục làm cái gì? Ta nói ngươi người này là không phải có điểm bệnh tâm lý. Muốn bản thiếu gia đánh một trận mới tốt. Từ Bảo Đào tuét miệng nhe răng cười. Kỳ thực Vương Đông đứng ở lôi đài trên hắn càng vui vẻ hơn. Một ngày có thể chính diện nghiền ép hoặc hành hung Vương Đông. Vậy hắn ở trong triều tiền cảnh sẽ một mảnh cẩm tú. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa sao? Bản thái tử chạy đi rất khổ cực. Đánh ngươi còn muốn đi nghỉ ngơi. Vương Đông phi thường không nhịn được nói. Đệm bước vặn eo liền xông lên. Đấm ra một quyền. Tử kim quang mang phủ kín toàn bộ lôi đài. Ha ha ha. Gấp gáp như vậy chịu đòn sao? Bản thiếu gia tự thỏa mãn ngươi. Xem thương a. Từ Bảo Đào một thương liền đâm đi ra ngoài. Hắn lúc này là toàn lực ứng phó. To lớn cảm giác hưng phấn cùng chờ mong cảm giác hòa làm một thể. Dĩ nhiên làm cho hắn cực dài phát huy. Đâm ra một thương hoàn toàn lực đạo. Hắc hắc. Thoạt nhìn cái này thái tử gia nhất chiêu tựu muốn bại. Phụ quốc công cười khanh khách nói, về dâu mép gương mặt trí giả dáng dấp, chiến đấu ở trong chớp mắt khai hỏa, lại ở trong chớp mắt kết thúc, Vương Đông đấm ra một quyền chín cái sán lạn đại long. Cái kia cây trường thương một cái tiếp xúc két một tiếng liền quay cong thành sắt thép bánh quay. Chèo, Từ Bảo Đào cầm thương hai cái tay cánh tay nhất tề bẻ gãy. Bị đại long đánh vào ngực lên, cưỡi mây đạp gió liền bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi xuống ở long trì trong, ở nơi đó cùng cóc giống nhau loạn đạp nước, vắng vẻ, hiện trường yên tĩnh như chết. Linh quan ngũ trọng miều sát linh quan bát trọng, có lầm hay không, cái này không cùng logic a. Hiện trường kính mắt rơi nhất địa. Trong lòng mọi người đều có nhất chủng không được chân thực mà hoang đường cảm giác. Theo bản năng liền không muốn tin vào hai mắt của mình. Mà là tại hoài nghi hai người trước đó có phải hay không thương lượng xong. Sau lưng có cái gì bẩn bẩn giao dịch à? Phụ quốc công tâm tình sao động. Tay trên trường khống không tốt lực đạo trực tiếp đem dâu mép hao hạ nhất đại đem. Hắn mới vừa lời nói hùng hồn còn lời nói còn văng vẳng bên tai đây. Cái kia bị hắn khen trời cao Từ Bảo Đào tự chết cẩu giống nhau bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn đường đường triều đình vương công lão khuôn mặt hướng nơi nào đạt. Một tấm lão thẹn đỏ mặt, mà mấy gia hoan hỉ mấy gia buồn. Anh quốc công bọn họ tắc thì là hãnh diện, đặc biệt Bách Chiến Hầu, đương thời lưng liền rất thẳng. Được nước dùng ánh mắt đáp lễ trở về, nhìn chung quanh cùng đa động chứng người bệnh tựa như, Vương Đông căn bản không muốn phản ứng những thứ này tâm tư âm trầm hạc người. Hướng Tiểu Ngọc Nhi phất tay một cái, ý bảo nàng ở bên hồ tọa hạ, mà chân mình đạp thuyền rồng đi tới 10 trường, bắt đầu thu nạp cuồn cuộn linh lực bắt đầu tu hành. Không thể không nói Long Tuyền nước xác thực bất phàm. Bên trong ẩn chứa linh lực chi tinh thuần đều siêu việt linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa bên trong có tẩy kinh phạt tủy kỳ diệu lực lượng. Thôi động Vương Đông tu vi hướng linh quan sáu trọng nhất kỵ tuyệt trần đi. Vương Đông về sau chiến đấu tiếp tục nhiệt liệt hỏa bạo. lại có cao thủ thanh niên bộc lộ tài năng. Trường Thành Hầu con vẫy tay một cái linh lực dương thiên. Có cao ngất Trường Thành xuất hiện, chấn địch thủ hầu như toàn thân phún huyết, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Vòng thứ nhất tỉ thí về sau không sai biệt lắm đến xế chiều. Chẳng qua chư vị đều là cường đại tu sĩ, tinh lực dồi dào, lực lượng sung mãn đủ, căn bản sẽ không mệt mỏi. Đợt thứ hai tỉ thí tiếp lấy triển khai, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Các lộ thiên tài, các hiển thần thông, gây nên kinh hô nghị luận không ngừng. Vương Đông cũng chứng kiến Anh Quốc Công cùng Bách Chiến Hầu hậu đại xuất thủ. Anh Quốc Công chi nữ một thân thanh y tuyệt đại thướt tha, như nở rộ một đóa cao vút liên hoa, tay áo phiêu phiêu, mà Bách Chiến Hầu con tính khí cùng cha giống nhau hỏa bạo. Một cây đại thương quét ngang vô địch, rất nhanh lại đến phiên Vương Đông lên sân khấu. Nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Tất cả mọi người âm thầm hy vọng Vương Đông có thể được đấu loại, bị đánh thành chó chết. Lúc này đây Vương Đông gặp phải là một cái ải ục ịch mập thanh niên. Cái này ra hỏa mang theo hai con nổi trống hủ kim trùy, hiển nhiên là một lực lượng hình cao thủ, có linh quan cửu trọng cảnh giới. Vương Đông, vận khí tốt của ngươi dừng ở đây. Ục ịch thanh niên nhảy khoảng không mà ra, xuất thủ chính là toàn lực. Hai con kim trùy đồng thời bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, dường như hai khỏa lưu tinh giống nhau hướng Vương Đông liền đập xuống. Mù mịt bão táp trước một bước đập vào mặt, Vương Đông lại không sợ chút nào. Một bàn tay nhẹ nhàng vươn trên không vỗ, có cửu long đại thủ ấn xuất hiện. Cái kia hai thanh thế đại lực trầm cây búa bị ngăn trở, thậm chí bay rớt ra ngoài. Ca ca, đánh hắn a. Tiểu Ngọc Nhi ở bên bờ vừa đi vừa nhảy chân sáo, cấp hống hống vì Vương Đông bày mưu tính kế. Được, nghe lời ngươi. Vương Đông cất bước hành tẩu, chủ động xuất kích, chỉnh tọa trên lôi đài đều là du tẩu tử kim cuồng long. Hiên ngang rung động, hóa thành một cây thịnh thế long thương. Ngươi không nên coi thường người. Trùy thiên báo táp, ục ịch thanh niên cảm thấy chịu đến vũ nhục, đôi mắt nhỏ trong hầu như phun ra lửa. Hắn triển khai thân hình điên cuồng xuất kích. Hai con đại trùy bánh xe giống nhau đập ra đến, vừa nhanh có mạnh mẽ. Trà sát trà sát, long thương như trường hồng quán nhật, xỏ xuyên qua màu vàng vòng sáng, cùng đại trùy kia thân mật ma sát, bộc phát ra nhất lưu chạy hỏa tinh đến. Đèn hoa rực rỡ trông rất đẹp mắt. Hai cổ hoảng sợ lực lượng đồng thời bạo nổ phát, ục ịch thanh niên đôi cánh tay đồng thời vặn thành bánh quai treo. Huyết nhục hỗn tạp, xương bể gốc dạ theo vỡ nát da thịt phía dưới bay ra ngoài. Bộ ngực hắn bị đâm xuyên, trực tiếp chọn ở thương nhọn bên trên. Khán đài trên nhất vị phong hào tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, hầu như xông lên đài đi. Chẳng qua Vương Đông cũng không có hạ sát thủ, nhát thương kia chỉ là đâm thủng lá phổi của hắn, không có đâm thủng trái tim của hắn, chừa cho hắn một cái mạng nhỏ. Vương Đông hai trận chiến hai thắng, hơn nữa đều là lấy cái này chủng thực lực mạnh mẽ nghiền ép tư thế, đã chứng minh chiến lực của mình cùng thiên tư, làm cho càng nhiều tâm hoài quỷ thai hạng người trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách. Chẳng qua Vương Đông vẫn là không có chịu đến mấy vị kia quang mang vạn trượng đỉnh nhọn thiên tài coi trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đông thực lực quá yếu. Nếu như cùng bọn họ gặp trên chính là nháy mắt giết cục diện, căn bản không đáng bọn họ đi nhìn thẳng vào. Thuyền rồng số lượng ít hơn nhiều, sóng gợn lăn tăn mặt hồ trên có vẻ không khoát rất nhiều. Vương Đông cuộc chiến thứ ba tựu muốn bắt đầu. Đối phương càng lên lôi đài, nghiêng nhãn liếc Vương Đông, có vẻ rất quyến cuồng. Vương Đông ngươi phải cẩn thận, đây là quân ngũ bên trong chui luyện ra được thiên tài. Trải qua máu và lửa, tuy là chỉ có linh quan cửu trọng cũng không phải phía trước hạng người có thể so sánh được. Mở, miệng là anh quốc công chi nữ Giang Vũ Đình. Nàng đang nhắc nhở Vương Đông không nên xem thường. Không sao cả, loại vật này còn không biết làm sao không được ta. Vương Đông chân nhọn điểm nhẹ thuyền rồng liền đến lôi đài bên trên. Một tay đưa ra, khiêu chiến đối phương, ta có ngạo hỏa bát pháp, có thể đốt đốt núi nấu biển. Người nếu như nhịn không được liền nhanh lên nhảy vào trong hồ. Tuy là chật vật nhưng cũng không trở thành bị đốt thành than cốc. Quyến cuồng thanh niên ngẩng đầu, bên người diễm diễm đằng đằng hỏa diễm đã cuốn tới. Hóa thành nhất đầu hoành sơn tọa mãng xà, mở miệng gào thét như một vầng hòa tan tinh hà. Đùa lửa, người chẳng lẽ không sợ đái dầm sao? Vương Đông sừng sững ở hỏa hải bên trong bước chậm, hắn xương cốt toàn thân phát sinh thần quang trong vắt, chấn động mạnh quyền, cửu long nhiễu thể đã bị thi triển đến mức tận cùng. Quyền phong lạnh thấu xương, mù mịt không bờ bến, hoàng kim trên lôi đài hỏa diễm bị đảo qua mà khoảng không. Cái kia đầu đại xà dường như đụng trên một tòa núi cao. Thật dài thân thể không ngừng vặn vẹo chồng chất, từng khúc nổ nát vụn. Ngạo hỏa bát pháp, sư hống, hổ gầm, viên hí, thần hồn nát thần tính. Cái kia thanh niên lần thứ hai đánh tới, hỏa diễm đốt càng thêm thịnh vượng. Có kim tình hỏa nhãn sư tử hống toái sơn hà, có ánh sáng diễm nhún nhảy mạnh mẽ hổ trấn nhiếp sơn lâm. Có lão viên nhảy bạch hạc dương cánh. Nguyên lai lại là một cái tuần thú, một quyền phá ngươi. Vương Đông hai tay kết ấn, quanh thân vờn quanh đạo quỹ, hắn chu diệt sư hổ, đá nát viên hạc, một con trắng nõn nắm tay nhảy nhưng xuất hiện, chỉ một cái liền đem cái kia quân ngũ thanh niên cho gạt ngã tại địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.